Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 367. Phục đan, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, một mực trầm ngâm không nói, giải đạo nhân cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng trôi nổi trước người hắn. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một tấm mặt nạ đầu hổ màu xanh. Hàn Lập nhìn mặt nạ trong tay, suy nghĩ một chút, sau đó thu vào. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại lâu, thu giải đạo nhân vào, thân hình cũng biến thành một đạo thanh hồng bay về phía xa. Mấy ngày sau, trên không động phủ Hàn Lập, hư không lóe lên, một thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là Hàn Lập. Hắn cảm ứng xung quanh một chút, trong lòng thoáng buông lỏng xuống. Cấm chế bố trí xung quanh hòn đảo không có vết tích tác động, lối vào động phủ cũng bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, xem ra những ngày qua cũng không có người nào nhận ra nơi này. Thân hình Hàn Lập mơ hồ một cái, lóe lên chui vào trong cấm chế tiến nhanh vào trong động phủ. Hắn đi qua các nơi trong động phủ một chút, sau đó liền tiến nhập vào trong mật thất. Hắn chậm rãi đi đến giữa mật thất, vung tay áo một cái, bốn phía mật thất lóe lên linh quang, một màn sáng màu vàng nhạt nổi lên như ẩn như hiện, bao trùm gian mật thất lại. Lúc này thần sắc Hàn Lập đờ đẫn, lấy ra mặt nạ đầu hổ màu xanh mang lên mặt, gọi ra trận bàn, mở ra giới diện giao dịch vô thường minh, đang tính tuyên bố nhiệm vụ thì dừng lại. Tuy nói trong vô thường minh, dựa vào mặt nạ để tìm ra một người gần như không có khả năng, nhưng thời gian hắn dùng mặt nạ đầu hổ này cũng tương đối dài, tiếp tục sử dụng chưa hẳn an toàn, tốt nhất vẫn là tìm cách đổi một cái mặt nạ khác. Hàn Lập nghĩ như vậy, rất nhanh ban bố một nhiệm vụ tìm kiếm nửa bộ sau công pháp luyện thần thuật. Bởi vì luyện thần thuật là cấm thuật ở tiên giới, cho nên hắn chỉ miêu tả sơ về bộ công pháp này, đề cập công pháp có tác dụng không nhỏ trong việc tăng cường thần thức cũng không nêu thẳng tên ra. Bất quá người đã tu luyện luyện thần thuật, hoặc là biết bí thuật này, liền có thể nhìn ra đó là luyện thần thuật. Về phần thù lao, Hàn Lập ra giá cực cao, còn nếu không hài lòng, có thể gặp mặt đàm phán. Làm xong hết thảy, hắn thu mặt nạ vào, khẽ thở dài một hơi. Tình cảnh bây giờ trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ cách cầu trợ ở vô thường minh, nhìn xem có biện pháp nào giải quyết hay không. Nếu thực sự không được chỉ có thể mạo hiểm rời khỏi Hắc Phong hải vực. Lại nói tiếp, lúc vừa mới gia nhập vô thường minh xác thực cho hắn không ít kinh hỉ. Bất quá theo tu vi tăng lên, việc cần giải quyết cũng theo đó phát sinh biến hóa, dần dần vô thường minh không còn đáp ứng hết thảy giống như lúc trước. Như lần trước hắn muốn tìm kiếm tài liệu phụ trợ còn lại để luyện chế đạo đan, cũng phải bỏ ra thời gian thật dài mới có kết quả. Hy vọng lần này đừng để hắn thất vọng, hắn lắc đầu không nghĩ nhiều vấn đề này nữa, nhắm mắt vận chuyển luyện thần thuật. Lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chậm rãi chuyển động lên, lúc nhanh lúc chậm. Theo thần thức vận chuyển, não hải Hàn Lập nổi lên một cảm giác mát mẻ, không khó chịu chút nào, lúc trước thần thức đột biến, phảng phất như là một giấc mơ. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, xem ra thần thức đã khôi phục bình thường, mặc dù không biết lần bộc phát tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào, bất quá trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Hàn Lập vừa nghĩ, góc truyện audio.com, đến đây, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, phía trên dán mấy tấm phù lục màu vàng nhạt. Mặc dù có phù lục phong ấn, nhưng trong hộp vẫn có từng tia pháp tắc ba động tản ra. Vật trong hộp ngọc đúng là viên thời gian đạo đan mà mình hao hết thiên tân vạn khổ mới luyện chế được. Hắn nhìn hộp ngọc thở nhẹ ra một hơi, sau đó đặt hộp ngọc một bên, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba ngày sau, hắn mở mắt ra, bất luận là tiên linh lực hay là thần hồn chi lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, tâm cảnh càng bình tĩnh lại. Hắn giơ tay áo lên, một đạo lôi quang màu vàng lóe lên, thân hình giải đạo nhân xuất hiện. Giải huynh, nơi đây mặc dù bí mật nhưng để phòng ngừa vạn nhất lại phải làm phiền ngươi hộ pháp cho ta rồi. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Giải đạo nhân không nói gì, chỉ im lặng gật đầu nhẹ, tiếp theo lôi quang trên thân lóe lên, cả người dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy, một tay phất lên, hào quang màu xanh trên đại môn mật thất lấp lóe, ngưng tụ thành một màn sáng phù văn thật dày, lóe lên rồi biến mất. Sau khi làm xong, hắn cầm lấy hộp ngọc trên mặt đất, bóc lớp phù lục trên hộp, nắp hộp tự động mở ra, lộ ra bên trong một viên đạo đan màu vàng. Hàn Lập dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy đạo đan, lại cẩn thận đánh giá, sau đó ngửa đầu nuốt viên đan dược vào. Sau một khắc hắn nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một tia đau đớn, đồng thời hào quang màu vàng trên thân đại phóng. Xoẹt một tiếng, kim quang trên chân ngôn bảo luân chớp động nổi lên, tách ra hào quang màu vàng lóa mắt không gì sánh được, sau đó xoay tròn. 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đều sáng lên, nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra hào quang sáng ngời. Cùng lúc đó, kim quang trên thân Hàn lập lóe lên, một đạo đạo văn màu vàng nổi lên, chính là đạo văn trên đạo đan. Sau mấy hơi thở, kim quang trên người hắn lóe lên lần nữa, đạo đạo văn màu vàng thứ hai cũng từ hư không xuất hiện. Hai đạo đạo văn phát ra hào quang màu vàng chói mắt, sau đó hòa vào nhau, làm thân thể Hàn lập biến thành màu vàng nhạt. Đạo văn tản ra quang mang, vô số phù văn màu vàng xuất hiện, một cỗ lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ lay động ở trong đó. Cả người Hàn lập như tắm trong mảnh phù văn màu vàng này, hai mắt hắn nhắm nghiền, hai tay không ngừng kết động pháp quyết trước người. Trong nháy mắt thời gian 5 năm trôi qua, cả hòn đảo nhỏ nơi Hàn lập đặt động phủ vẫn bị cấm chế bao phủ, ở ngoài nhìn vào phảng phất như biến mất trừ phi tự mình chạm vào, nếu không căn bản không cách nào phát hiện được vị trí cụ thể hòn đảo. Sáng sớm một ngày này, mặt biển gần hòn đảo vốn yên lặng đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, lan dần ra xa. Tiếp đó soạt một tiếng, một đầu hải thú màu trắng nhô ra mặt nước gần nửa người, chậm rãi bơi tới nơi này. Toàn thân con thú này trắng noãn, giống như bạch ngọc điêu khắc thành, chính là chư đồn thú mà Hàn Lập từng gặp lúc trước. Khí tức trên người nó cuồn cuộn, đã triệt để vững chắc ở tu vi hóa thần kỳ, tám cái chân trắng noãn dưới thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, phảng phất như hai hàng mái chèo đang hoạt động, bơi nhanh về phía trước. Lần trước con thú này được Hàn Lập tương trợ, đột phá đến hóa thần kỳ, những năm này một mực bế quan trong động phủ. Trước đó không lâu tu vi nó đã củng cố, lập tức xuất quan tính gặp lại tu sĩ nhân loại. Góc truyện audio.com, thần thông quảng đại kia, chư đồn thú mặc dù không phải yêu thú lợi hại gì, nhưng trời sinh có một ít dị năng, có chút mẫn cảm với các loại sóng linh khí, lại thích thu thập khoáng thạch linh tài, đem về trong sào huyệt. Lần này nó mang đến rất nhiều đồ vật đã thu thập được trong nhiều năm, ý nghĩ rất đơn giản là hy vọng có thể lần nữa đạt được một ít chỗ tốt trong tay tu sĩ nhân loại kia. Rất nhanh, chư đồn thú bơi một vòng quanh hòn đảo đã biến mất, trước mắt lại có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản nó tới gần. Bình chướng này tuy mềm dẻo, nhưng mang đến cảm giác không thể phá vỡ. Hai mắt nó quay tít một vòng, nhưng cũng không ngoài ý muốn, biết đây cũng là một loại thủ đoạn thần bí nào đó mà vị tu sĩ nhân loại kia bày ra, đương nhiên nó không dám tùy tiện xúc phạm. Do đó, nó cũng không gặp được vị tu sĩ nhân loại kia. Chư đồn thú nhìn qua phía hòn đảo, cái đuôi buông xuống, đang tính rời đi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức khổng lồ uy nghiêm ba động nổi lên, bao phủ hải vực phụ cận. Cỗ khí tức này cực kỳ đáng sợ, làm con thú có loại cảm giác mênh mông thương thiên đại địa, phảng phất như khí tức thiên địa. Toàn thân con thú rung động, không thể động đậy chút nào, cảm giác run sợ phát ra từ tận đáy lòng. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí hư không phụ cận bỗng nhiên hỗn loạn quay cuồng lên, hình thành từng vòng xoáy linh khí màu vàng này đến vòng xoáy linh khí màu vàng khác, có lớn có nhỏ. Lớn chừng cỡ gần mẫu, nhỏ thì cỡ nắm đấm. Bất luận lớn nhỏ, trong vòng xoáy màu vàng đều xuất hiện vô số phù văn màu vàng, lóe ra linh quang màu vàng chói mắt. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên mặt biển đều là vòng xoáy màu vàng, hình thành một mảnh linh vân màu vàng, so với đan kiếp trước đó cũng không kém bao nhiêu, bất quá không có cảm giác nặng nề như đan kiếp kia. Vô số vòng xoáy màu vàng lấp lóe, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lực lượng pháp tắc ba động cường đại theo những vòng xoáy màu vàng này trong khi xoay tròn truyền ra bốn phương tám hướng. Vòng xoáy màu vàng cuồng đảo một trận, chợt như thủy triều hội tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt tất cả vòng xoáy kim quang biến mất không còn tăm tích, một tia sáng màu vàng to lớn dài mấy chục dặm nổi lên, vắt ngang giữa không trung. Tia sáng sáng óng ánh long lanh, vung vẩy nhẹ nhàng, phảng phất như vật sống. Vô số phù văn màu vàng to to nhỏ nhỏ ở phía trên tia sáng nhảy vọt, phát ra tiếng thét vang vọng đất trời, ầm ầm u u, giống như sơn hô biển động, thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ mãnh liệt từ trên tia sáng tán phát ra. Mặc dù chỉ có một cây tia sáng này, nhưng uy thế so với vô số vòng xoáy màu vàng trước đó càng thêm to lớn. Tia sáng giống như một đầu cự long trườn giữa không trung, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, bơi tới chỗ nào, hư không nơi đó xuất hiện sóng chấn động. Bất quá vào thời khắc này, tia sáng hơi ba động, kim quang, phù văn chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống, tiếng rít to lớn cũng dần dần biến mất. Sau một thoáng, tất cả kim quang phù văn chung quanh tia sáng đều biến mất, chỉ còn lại có một cây tia sáng màu vàng, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Giờ phút này, tia sáng nhìn càng thêm sáng óng ánh long lanh, tản ra lực lượng thời gian càng thêm mãnh liệt. Lần này khác biệt so với trước, lực lượng thời gian tản ra không có cảm giác hỗn loạn chút nào, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền ảo, phù hợp với thiên địa. Tia sáng óng ánh cũng, góc truyện audio.com, giống như lúc trước cũng đong đưa nhẹ nhàng. Chỉ là ngay vị trí tia sáng này, tình huống khác biệt so với trước đó, hư không ngay chỗ đó phảng phất bị đông cứng, triệt để đình trệ. Loại cảm giác này có hiệu quả trì trệ giống như chân ngôn bảo luân, bất quá tựa hồ là một loại tồn tại khác biệt nào đó. Vào thời khắc này, phía dưới trong động phủ hiện lên một vệt kim quang. Tia sáng giữa không trung đột nhiên thu nhỏ, bay về phía dưới động phủ, lóe lên chui vào trong đó. Tất cả dị tượng phụ cận hải vực đều biến mất, bầu trời lại khôi phục bình lặng. Thân thể chưa đồn thú kia cũng khôi phục tự do, ngơ ngác nhìn về phía hòn đảo, tiếp đó trong lòng cả kinh, vội vàng chui vào trong biển, liều mạng bơi về phía đảo san hô. Dị tượng này mặc dù có chút quỷ dị kỳ lạ, bất quá phạm vi ảnh hưởng và thanh thế nhỏ hơn nhiều so với đan kiếp lần trước, cũng không có làm cho tu sĩ phụ cận chú ý. Cách chương.